Ta hiện tại có chút hối hận đã lưu lại các nàng, có một số việc thật sự không thích hợp cho các nàng nghe a. Âu Dương Nhược Lan là người thông minh, vừa nhìn thần sắc của ta liền hỏi ta không muốn nói, nhưng mà nàng lại bị khơi lên lòng hiếu kỳ, vì thế ôm cánh tay của ta làm nũng nói, phu quân tốt, nói đi mà, nói cho người ta biết đi. Đúng vậy, nói mau đi. Lệ Nhược Nhã cũng nhanh chóng ở một bên phụ họa. Bần đạo bị các nàng làm cho không có cách nào, suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, nếu lão nhân gia đã phái người tới tìm ta, như vậy chuyện xưa của hắn, xem ra cũng sắp bộc lộ cùng thần giới, ta cho dù giấu giếm cũng giấu giếm không được bao lâu. Đúng vậy, nói mau a. Âu Dương Nhược Lan hưng phấn nói, ân. Bần đạo thoáng suy tư, cười khổ nói, sự tình quá nhiều, trong nhất thời không biết nên nói từ chỗ nào đây. Vậy trước tiên nói về cửu ngục đi. Âu Dương Nhược Lan trí nhớ tốt liền nói chúng trọng điểm. Bần đạo đành phải nói, cái gọi là cửu ngục chính là chín cái vị diện địa ngục tà ác, chín người thống trị của chín cái vị diện này liên hợp lại thành một thế lực cực lớn, bọn họ là đại biểu của hắc ám thần tộc. Cái gì gọi là hắc ám thần tộc a? Âu Dương Nhược Lan tò mò hỏi, là một chủng tộc sao? Không phải. Bần đạo cười nói, giống như là trên đời có quang minh thì cũng phải có hắc ám, thần tộc cũng chia thành quang minh thần và hắc ám thần, tỉ như thiên sứ tộc gọi là quang minh thần tộc, nhưng trên thực tế, thái thản thần tộc, cùng đạo môn và Phật môn chúng ta, đều xem như là thế lực của quang minh thần tộc. Trên thực tế, toàn bộ thần tộc tu luyện thành ở vị diện thần giới, cũng có thể gọi là quang minh thần tộc. Tương phản đó là toàn bộ thần tộc tu luyện ở vị diện địa ngục đều là hắc ám thần tộc. Trong trận doanh của quang minh thần tộc, thế lực cường đại nhất chính là thiên sứ tộc, mà trong trận doanh của hắc ám thần tộc, thế lực cường đại nhất chính là cửu ngục ma tộc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, kịch liệt chiến huống. Vậy có phải là phe quang minh là người tốt, phe hắc ám là bại hoại đáng chết hay không? Lệ Nhược Nhã thuận miệng hỏi. Đương nhiên không phải. Bần đạo cười nói, nàng bị điều nhân tẩy não rồi cho nên mới có ngộ nhận như vậy. Công pháp thế gian, thuộc tính hay hắc ám đều khác nhau, chỉ khác nhau là ở mục đích sử dụng. Thần minh có tốt có xấu, phải nhìn vào bản thân hắn thế nào chứ không phải là có quan hệ đến công pháp tu luyện của hắn. Bất quá, có một số công pháp tu luyện hắc ám, đặc biệt thống khổ, thế cho nên tạo thành cho tu luyện giả tính tình tương đối nóng nảy, dễ dàng sinh sự với người khác, hoặc sa đọa thành tồn tại tà ác giết người như ngoé. Cho nên, có thể nói là người tà ác thì thần minh tu luyện công pháp hắc ám chiếm đa số, nhưng mà trong đó cũng có rất nhiều người tốt. Tỷ như Lộ Tây Pháp. Ở trước mặt các nàng, cũng là người tu luyện công pháp hắc ám, bản chất hắn không xấu. Bần đạo cười nói, chỉ tội là hơi háo sắc. Ha ha, Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã cùng nhau cười phá lên. Trương, Lộ Tây Pháp bất mãn nói, ngươi đây là đang khen ngợi ta sao? Ha ha, chẳng qua là thực tế như thế, chớ trách. Bần đạo cười nói, đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân ta mà thôi. Ta cảm thấy phu quân nói rất có lý a. Âu Dương Nhược Lan nói, lấy những điều nhân luôn tự cho là đúng làm ví dụ, rêu rao mình là biểu tượng quang minh nhưng đã phạm bao nhiêu chuyện tà ác a. Chỉ sợ hắc ám thần tộc cũng chưa chắc bằng. Đúng a. Bần đạo nhíu mày nói, chính vì bọn hắn mà làm cho thanh danh. Bất quá, trong điều nhân cũng có người tốt người xấu, tỉ như Lệ Nhược Nhã chính là người tốt. Bần đạo cười híp mắt nhìn Lệ Nhược Nhã, làm cho nàng mắc cỡ không dám nhìn ta. Lệ Nhược Nhã tỷ tỷ đương nhiên là người tốt rồi. Âu Dương Nhược Lan cười nói, thế trong thế lực cửu ngực cũng có người tốt phải không? Có tốt có xấu. Bần đạo suy nghĩ một chút rồi nói, khi đối xử với địch nhân, bọn hắn rất hung tàn, đối đãi với chiến hữu cũng có hung tàn cũng có hữu hảo. Tóm lại, trên thực tế chúng ta không thể định nghĩa bọn hắn tuyệt đối mà nói khó nghe thì vẫn là xấu. Dù sao,

cả tòa đại sơn sớm có thần thông, giống như là một pháp bảo siêu cường. Cho nên, Linh Sơn mới có thể phi hành. Bản thân nó cứng rắn vô cùng, cho dù là ta cũng rất khó đánh phá. Hơn nữa, có mấy trăm vạn tinh nhuệ Phật môn bảo vệ, nào có dễ dàng bị đánh phá chứ? Trời ạ, Phật môn kia chẳng phải là vô địch rồi sao? Âu Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, ai còn có thể so với bọn họ tàn nhẫn hơn chứ? Đương nhiên có người so với bọn họ tàn nhẫn hơn, tỉ như đạo môn, bọn họ gọi là tàn nhẫn. Lộ Tây Pháp cười nói, vì sao? Âu Dương Nhược Lan tò mò nói, chống lại Phật môn, người xuất gia thì nhân từ, khi Linh Sơn rơi xuống cũng tương đối chậm, cho thiên sứ quân đoàn của cơ hội bỏ chạy. Cho nên tuy rằng thiên đường bị công phá, nhưng mà người chết lại không nhiều, đại bộ phận điều nhân cũng có thể trốn khỏi chiến trường. Cũng không giống như đạo môn xuất thủ toàn là sát chiêu, căn bản không có khả năng trốn chạy. Lộ Tây Pháp cười khổ nói, đạo môn công một cái vị diện thần giới đánh giết thiên sứ so với Phật môn công hai cái vị diện kia còn nhiều hơn không ít. Thật vậy chăng? Đạo môn kia tấn công như thế nào a? Lệ Nhược Nhã vội vàng hỏi. So với Phật môn kém không nhiều lắm, cũng là cho thiên không chi thành trực tiếp công kích thiên đường. Lộ Tây Pháp nói, nhưng mà Phật môn người ta ở trên đường chỉ thủ chứ không tấn công, còn đạo môn thì lấy công làm thủ, có siêu cấp cấm chú, thạch tượng quỷ, nhất là chu tiên kiếm trận kia, quả thực giết điều nhân như giết gà, quá kinh khủng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, người chim âm mưu, vậy bọn họ công hãm thiên đường như thế nào đây? Âu Dương Nhược Lan tò mò hỏi. Đương nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình cầm Hạo Thiên Thần kiếm chém nát rồi. Lộ Tây Pháp khâm phục nói, không biết hắn làm thế nào, có lẽ là tập hợp lực lượng vài chục vạn đệ dưới tay hắn tử thì phải. Dù sao hắn đã có khả năng phát huy ra vài thành lực lượng của Hạo Thiên Thần kiếm, vài ngàn đạo kiếm quang vừa đảo qua đã phá hủy triệt để toàn bộ lãnh thổ thiên đường. Không quản cái gì là thành thị phòng ngự, cái gì là thiên sứ đại quân, hay là những gã chủ thần đỉnh cấp chấn thủ, hết thảy chỉ cần một chém là biến thành phấn vụn, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Lộ Tây Pháp đắm chìm trong ký ức, nói, cảnh tượng đó quả thực là đáng sợ, ta lúc ấy ở phía xa rình coi, tận mắt nhìn thấy hết thảy những việc phát sinh nơi đó. Chỉ trong nháy mắt, thành thiên đường phòng ngự cường đại cùng với mấy trăm vạn đại quân thiên sứ tinh nhuệ ở bên trong, cứ như là không có tồn tại vậy. Cả đời ta không thể nào quên được đạo kiếm quang mạnh mẽ chí cực và vô cùng đáng sợ kia. Hạo Thiên Thần kiếm thật sự khủng bố như vậy sao? Lệ Nhược Nhã trừng to mắt kinh ngạc nói. Dĩ nhiên, Bần Đạo nói, nó đã được công nhận là đệ nhất thần khí ở trong hàng trăm ngàn vị diện mà. Tại sao đồ tốt như vậy sư phụ ngươi lại đưa cho ngươi chứ? Âu Dương Nhược Lan kỳ quái hỏi. Đúng vậy, ta cũng rất kỳ quái nha. Lộ Tây Pháp hứng thú nói, ngươi biết không? Ban đầu chúng ta biết Thiên Tôn đưa Hạo Thiên Thần kiếm cho ngươi, từng có một lần động tâm tư muốn thu thập nhà ngươi cướp đoạt đó. Chỉ tiếc chúng ta còn chưa vạch xong kế hoạch đã bị người chim đoạt trước. Thế nhưng bây giờ xem ra điều này lại là vận khí của chúng ta. Nếu không kẻ xui xẻo hiện tại là chúng ta rồi. Ha ha, chứ không phải là quân đoàn thiên sứ kia đâu. Ha ha, Bần Đạo cười cười nói, ân sư ta có đại thần thông, có thể dự đoán trước tương lai. Hắn từng bói giúp ta một quẻ khi ta rời núi, khuyên ta không nên lịch lãm ở phía Tây, đồng thời đưa Hạo Thiên Thần kiếm cho ta. Ta cũng rất kỳ quái, đây chính là trọng bảo của sư môn, ta nào dám cầm chứ. Vì thế ta một mực từ chối, nhưng mà ân sư không đồng ý, nói là chỉ có ta mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của Hạo Thiên Thần kiếm. A, Lộ Tây Pháp lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, ngươi có thể làm được hả? Có thể cái rắm, nếu như ta có bản lãnh đó, ta còn bị di rớt mang theo nhóm phế vật hại chết sao? Bần Đạo cười khổ nói, ta tối đa chỉ có thể phát huy ra hai thành thực lực của nó mà thôi. Vậy tại sao ngươi không tìm sư phụ hỏi cho rõ? Lộ Tây Pháp kỳ quái nói. ta lúc ấy có hỏi chuyện. Bần đạo buồn bực nói, nhưng mà ân sư nói thiên cơ không thể lộ, sau đó vung tay hất ta và kiếm văng ra khỏi sơn môn, còn sửa cấm chế trên cửa sư môn không cho ta vào. Ta lúc ấy rất là buồn bực, cho nên dưới cơn nóng giận chạy luôn tới phía tây chơi một chuyến. Ha ha, cho nên ngươi câu dẫn được Athena, sau đó mới có chuyện tự bảo, đúng không? Lộ Tây Pháp cười to nói, sư phụ ngươi thật đúng là lợi hại mà. Cái gì gọi là câu dẫn? Bần đạo lên tiếng kháng nghị, chúng ta vừa thấy đã yêu, đến chết cũng không thay đổi đó. Thật là miệng chim nhà không ra răng ngà mà. Ha ha, ngươi là một lão đạo bên Đông Phương, thế nhưng lại nói chuyện yêu đương với một nữ thần Tây Phương, thật đúng là tức cười. Ha ha ha, Lộ Tây Pháp nở nụ cười càng thêm càn rỡ. Ta thấy nhà ngươi hôm nay hình như không muốn trở ra rồi. Bần đạo tàn bạo nói, thật nhiều năm không đánh nhau với ngươi, ngươi ngứa ra có phải hay không? Bần đạo vừa nói liền muốn động thủ, ta sai lầm rồi không được sao? Lộ Tây Pháp vội vã nói, chính sự quan trọng hơn. Hừ, bần đạo cả giận nói, đánh ngươi một bữa chính là chính sự. Đừng mà, ta sai lầm rồi, tha thứ cho ta đi. Lộ Tây Pháp đau khổ van xin, kỳ quái, ngươi không phải hàng giả đó chứ? Bần đạo kỳ quái nói, trong ấn tượng của ta Lộ Tây Pháp không phải là quả trứng mềm nha. Trời đất, ngươi cho rằng ta vui lòng lắm sao? Lộ Tây Pháp buồn bực nói, ta đánh không lại người ta thì phải khổ sở tránh né chứ, ai ngu mà bỗng nhiên ra mặt chịu đòn. Ngươi dưới cơn nóng giận đòi hỏi chiến quả cao một chút không phải là muốn mạng của ta hay sao? Ít nhất khuôn mặt của ta sẽ không thể nào giữ được như cũ rồi. Loại chuyện không hề có chỗ tốt chỉ có thằng ngu mới đi làm. Ai ra? Bần đạo ra vẻ kinh ngạc nói, nhiều năm không gặp, nhà ngươi thông minh tăng trưởng lên nhiều ghê. Hiển nhiên, Lộ Tây Pháp dương dương đắc ý nói, cũng có thể đánh đồng với chư bát giới rồi. Bội phục, chúc mừng ngươi. Bần đạo nghiêm trang nói, ha ha, Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã thiếu chút nữa cười lăn ra đất. Trời đất ơi, khuôn mặt Lộ Tây Pháp trực tiếp biến thành màu gan heo, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đùa bỡn ta đủ chưa? Nếu như đùa bỡn đủ rồi thì mau chóng thu dọn đồ đạc, khai báo hậu sự, sau đó đi theo ta. Đi. Bần đạo buồn cười nói, ngươi nói đơn giản quá nhỉ. Địa phương đại ma Hoàng Sivu ở chính là hoàng tuyền ngục nguy hiểm nhất bên trong cửu ngục. Ta đây khi không đi vào không phải là muốn chết sao? Yên tâm, ta phụng mệnh đại ma Hoàng Sivu tới đón ngươi. Coi như là hoàng tuyền ngục cũng không có ai dám động tới ngươi đâu. Lỡ như đại ma Hoàng Sivu muốn động ta đây. Bần đạo cười khổ nói, ta biết lão nhân gia hỉ nộ vô thường, động cái là giết người. Lỡ may vừa nhìn thấy ta liền nhớ lại thù nhân là ân sư của ta, hắn tuyệt đối sẽ trực tiếp dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết ta. Hắn ta là người không bao giờ suy nghĩ đến hậu quả. Ngươi có thể che chở ta bình an không? Chuyện này hình như là không. Lộ Tây Pháp giải thích, đại ma Hoàng Sivu mặc dù hỉ nộ vô thường, nhưng mà giết người vẫn phải có lý do. Nếu không chỉ bằng vào võ lực hắn ngồi không nổi cái ghế đứng đầu cửu ngục rồi. Vậy cũng không được. Bần đạo lắc lắc đầu nói, trừ phi ngươi nói cho ta biết hắn tại sao tìm ta, trước tiên ta phải phân tích xem thử có nguy hiểm hay không, sau đó mới quyết định tiếp. Ngươi cẩn thận quá mức rồi. Lộ Tây Pháp la lên, được rồi. Dù sao đại ma Hoàng Bệ Hà cũng biết mời ngươi đột ngột như vậy, ngươi sợ rằng không dám đi, cho nên đặc biệt cho phép ta nói một ít chuyện đã xảy ra. Thế nhưng đây là cơ mật cao cấp nhất của đại ma Hoàng Sivu, hắn liên tục dặn dò ta chỉ được nói cho một mình ngươi nghe. Vừa nói hắn vừa nhìn qua Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã. Phu quân, ta phải đi tuần tra, cáo từ trước. Lệ Nhược Nhã biết điều đứng lên nói, ta cũng có chút việc cần phải xử lý. Âu Dương Nhược Lan cũng đứng dậy. Ừ. Bần đạo gật đầu, cười nói, lát nữa ta kể chuyện cho các ngươi nghe sau. Ha ha, tốt. Hai người đáp ứng một tiếng, cười hì hì đi ra ngoài. Bây giờ có thể nói chưa? Vân đạo nói với Lộ Tây Pháp. Này, ta nhắc nhở ngươi, chuyện này không có bình thường đâu, ngươi không nên loạn truyền ra ngoài, đặc biệt là các phu nhân của ngươi. Ngươi nếu như yêu mến các nàng thì đừng nói cho các nàng biết. Bởi vì một khi đại ma hoàng Sivu biết được có người khác biết bí mật này, hắn nhất định sẽ giết người diệt khẩu đó. Lộ Tây Pháp dị thường nghiêm túc nói. Nghiêm trọng như thế. Vân đạo lấy làm kinh hãi, ngay sau đó thành khẩn nói. Ngươi yên tâm, ta tự biết nặng nhẹ, nếu không cần thiết ta sẽ không nói cho các nàng biết. Vậy thì tốt. Lộ Tây Pháp gật đầu, sau đó cười khổ nói, chuyện này nói từ trước kia đúng là quá mất mặt, liên lụy đến danh dự đại ma hoàng Sivu bệ hạ, cho nên ngươi đàng hoàng một chút vẫn tốt hơn. Hắn gây ra chuyện gì? Vân đạo kỳ quái nói, ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể làm cho hắn mất mặt đây? Một nữ thiên sứ tự xưng là thánh thiên sứ. Lộ Tây Pháp cười khổ nói, là nàng khiến cho đại ma hoàng Sivu bệ hạ cam chịu thất bại. A, Vân đạo thất kinh, không tin tưởng nói, thánh thiên sứ, nàng ta làm sao xuất hiện ở đó? Ừ, Lộ Tây Pháp còn giật mình hơn ta, nói, ngươi biết thánh thiên sứ hả? Trời đất, ngay cả đại thiên sứ trưởng 10 cánh ta cũng không biết một người nữa. Ngươi cấp bậc quá thấp. Vân đạo cười nói, người ta là chủ nhân chân chính toàn bộ quân đoàn thiên sứ. Những gã tổng chỉ huy kia chỉ là thủ hạ của nàng mà thôi. Cái gì? Lộ Tây Pháp giật mình nói, quân đoàn thiên sứ lớn như vậy dĩ nhiên bị nữ nhân này chỉ huy. Bọn họ là hai vợ chồng một nam một nữ, hợp thành thần thánh thiên sứ. Tại trăm vạn năm trước, bọn họ đột nhiên xuất thế quét ngang chư thần, giết chóc rất nhiều thần minh, tạo ra một trận sát kiếp được gọi là ngày chư thần vẫn lạc. Sau đó bọn họ bại dưới tay sư tổ Hồng Quân đạo nhân của đạo môn ta, rồi mới quy ẩn và sáng lập quân đoàn thiên sứ. Vân đạo ngay sau đó kể lại chuyện xưa của bọn hắn qua một lần, sau đó nói, rõ ràng là chúng ta đang công kích quân đoàn thiên sứ. Thánh thiên sứ tại sao tìm tới đại ma hoàng Sivu đây? Thánh thiên sứ muốn hợp tác cùng chúng ta, nàng muốn liên hiệp đại ma hoàng Sivu cùng nhau đối phó liên minh phản thiên sứ. Nàng đáp ứng giúp đại ma hoàng bệ hạ đánh bại Nguyên Thủy Thiên Tôn, triệt để tiêu diệt đạo môn. Lộ Tây Pháp giải thích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, lửa gạt tà thần, ha ha. Thì ra là như thế, hay cho một chiêu mượn đao giết người, kế sách lùa sói đuổi hổ này quá hay. Vân đạo cười lạnh nói, nàng ta muốn cửu ngục sống mái với chúng ta, nàng ở bên nhặt tiện nghi, hừ, suy nghĩ cũng đẹp quá đi. Chỉ tiếc đã tính lầm một bước rồi, đại ma hoàng Sivu tuyệt đối không đáp ứng nàng. Kỳ quái, làm sao ngươi biết đại ma hoàng bệ hạ cử tuyệt đây? Lộ Tây Pháp kinh ngạc nói, hừ, đạo môn ta khinh thường nhất là loại người tâm thuật bất chính người, thiên phú có tốt hơn nữa cũng là vô ích. Đại ma hoàng Sivu mặc dù tính tình không tốt, nhưng mà lại là người có huyết tính, hoặc có thể nói là lòng dạ cứng rắn. Nếu như hắn chỉ là kẻ hung ác tàn bạo, sư tổ ta tuyệt đối sẽ không thu nạp hắn. Vân đạo tự tin nói, dựa theo tính tình đại ma hoàng Sivu, cho dù có muốn báo thù cũng sẽ đường đường chính chính, đánh không lại ân sư ta. Hắn thả rằng bản thân từ từ tu luyện, tuyệt đối khinh thường mượn lực lượng ngoại nhân. Nhất là vay mượn lực lượng nữ nhân chính là vũ nhục hắn. Về phần nói tiêu diệt đạo môn lại càng buồn cười, đại ma hoàng Sivu và ân sư ta tranh chấp với nhau coi như là ân oán cá nhân, cho dù Sivu đầu nhập vào hoàng tuyền ngục, tu luyện đạo thuật hắc ám hệ, ân sư ta còn không có đuổi hắn ra khỏi sư môn. Cho nên thân phận đại ma hoàng Sivu nói một cách nghiêm chỉnh vẫn là một phần tử của đạo môn chúng ta. Vân đạo cười nói, hơn nữa, nhìn trên mặt mũi sư tổ ta, Sivu hẳn là bảo hộ đạo môn, tuyệt đối không có ý định tiêu diệt. Dù sao, đạo môn chính là do sư tổ ta sáng lập mà. Ngươi nói không sai, Đại Ma Hoàng Sivu đúng là cự tuyệt đề nghị của Thánh Thiên Sứ ngay tại chỗ. Lộ Tây Pháp cười nói. Vậy hắn bị đánh thảm lắm không? Bần đạo ân cần hỏi thăm. Làm sao ngươi cái gì cũng biết thế? Lộ Tây Pháp kỳ quái nói. Tính tình Đại Ma Hoàng Sivu là thà gãy không chịu cong. Tự nhiên là một lời bất hòa vung tay đánh nhau còn phải hỏi sao? Bần đạo cười nói. Vậy tại sao không phải là Thánh Thiên Sứ bị đánh? Lộ Tây Pháp tò mò hỏi. Phải biết rằng, dưới tay Đại Ma Hoàng Sivu cao thủ nhiều như mây đó. Thánh Thiên Sứ là đại nhân vật đồng cấp bậc với sư tổ ta. Sivu khẳng định không phải là đối thủ. Hơn nữa tính hắn cứng rắn thích sỉ diện. Tựa hồ khi đánh nhau chưa bao giờ mời người hỗ trợ. Tám phần lần này cũng vậy, cho nên ta đoán hắn bị đánh là chắc rồi. Bần đạo cười nói, hắc hắc, rất có thể là thương tổn không nhỏ nữa kìa. Ha ha, không thể không nói, đầu óc ngươi quá tốt đi. Lộ Tây Pháp cười nói, thế nhưng tình hình cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết Đại Ma Hoàng Bệ Hạ và Thánh Thiên Sứ vắng mặt 3 ngày. Lúc đi ra bộ dạng Đại Ma Hoàng Sivu tương đối chật vật, sắc mặt vô cùng ủ rũ. Mà Thánh Thiên Sứ thì tâm cao khí ngang ra lệnh cho bệ hạ, nhanh chóng chuẩn bị sớm ngày xuất chinh. Vậy Đại Ma Hoàng Sivu đáp ứng rồi. Bần đạo vội vàng hỏi. Ừ. Lộ Tây Pháp gật đầu nói. Lúc ấy, Đại Ma Hoàng bệ hạ giận dữ hết vào mặt Thánh Thiên Sứ. Nguyện đánh cuộc thì phải chịu thua. Lão tử sẽ dựa theo ước định xuất binh. Thế nhưng ngươi cũng đã đáp ứng, cho dù ta ra điều kiện gì cũng có thể thỏa mãn. Không biết hiện tại còn tính hay không? Thánh Thiên Sứ cười nói. Dĩ nhiên là tính. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Đại Ma Hoàng Sivu cả giận nói. Lão tử muốn ngươi làm nữ nô cho ta 10 ngày. Ha ha. Bần đạo nghe thế không nhịn được cười lớn lên. Nói với Lộ Tây Pháp. Đại Ma Hoàng Sivu đúng là quá thông minh, hắn nói ra loại điều kiện hà khắc này, hiển nhiên là muốn làm cho Thánh Thiên Sứ tự động buông tha đính ước mà. Nhưng mà, Lộ Tây Pháp cười khổ nói, Thánh Thiên Sứ rất sung sướng, đáp ứng. Hà, bần đạo nhất thời sửng sốt, cực kỳ không tin tưởng hỏi, ngươi nói là, Thánh Thiên Sứ đáp ứng làm nữ nô cho Đại Ma Hoàng Sivu 10 ngày. Không sai. Lộ Tây Pháp cười khổ nói, hơn nữa nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ còn rất hưng phấn, ta đoán nàng ta nhất định là cái loại ngược đãi cuồng rồi. Trời đất ơi, bần đạo nhịn không được nữa mắng to, người chim, thật là cái chủng loài biến thái mà. Ha ha, không có biện pháp, ai bảo tính mạng của chúng ta dài như vậy chứ. Lộ Tây Pháp cười khổ nói, thời gian nhàm chán quá nhiều. Dĩ nhiên là phải tìm một vài chuyện làm. Ta đoán gã thần thiên sứ kia 8 phần không có năng lực. Nếu không tại sao thánh thiên sứ bị nghẹn biến thành biến thái như thế chứ? Ha ha, có lẽ vậy. Bần đạo cười cười, tiếp tục hỏi, vậy sau đó thế nào? Sau đó, Đại Ma Hoàng Sivu thật sự đối đãi thánh thiên sứ y như nữ nô, dùng các loại phương pháp dã man tận tình ngược đãi, giày xéo nàng ta. Tuy nhiên vẫn không thể nào làm cho Thánh Thiên Sứ biết khó mà lui. Hơn nữa, Thánh Thiên Sứ tựa hồ phi thường hưởng thụ, cực kỳ phối hợp Đại Ma Hoàng Sivu. Thậm chí đã qua thời gian 10 ngày, nàng còn cố trì hoãn thêm 1 ngày mới lưu luyến rời đi. Lộ Tây Pháp cười khổ nói, sau khi Thánh Thiên Sứ rời khỏi, Đại Ma Hoàng Sivu oán trách nói với thuộc hạ, lần này thua thiệt lớn rồi. Rõ ràng là Thánh Thiên Sứ xem Sivu bệ hạ như đồ chơi, mà Sivu bệ hạ vốn là người chơi gái, ngược lại còn phải giao tiền tốn sức. Thật là không có thiên lý. Ha ha! Bần đạo buồn cười nói, như vậy, Đại Ma Hoàng Sivu bây giờ đang dựa theo Thánh Thiên Sứ chỉ thị tiến hành chuẩn bị chiến tranh. Đúng thế, chỉ là hắn tiến hành vô cùng chậm chạp. Lộ Tây Pháp cười đáp, hắn hiển nhiên đang đợi ta mời ngươi trở về giúp hắn nghỉ kế. Bần đạo suy tư một hồi, chẳng qua ở trong lòng bắt đầu tính toán thật kỹ chuyện này, hiển nhiên không có đơn giản như ngoài mặt. Sivu tính tình thô lỗ nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Nếu không hắn đã không có được thành tích và vị trí như hiện tại. Hiển nhiên, lấy trí tuệ của hắn căn bản không cần đến ta cua tay múa chân dạy hắn làm cái gì mà. Như vậy, hắn mời ta đến khẳng định là có nguyên nhân khác. Hắc hắc, nếu như ta không đoán sai, hắn rõ ràng bắn ra một tín hiệu cầu viện đạo môn. Đại ma Hoàng Sivu hiển nhiên không phải là hạng người dễ dàng khuất phục. Hắn lần này bị buộc không có biện pháp nào nữa mới chuẩn bị khai chiến với đạo môn. Trong lòng hắn nhất định không muốn, nhưng mà đánh không lại Thánh Thiên Sứ, cho nên mới bất đắc dĩ ra ám hiệu cho đạo môn. Lấy tính tình Sivu dù có đánh chết hắn cũng không thể nào trực tiếp tìm ân sư cầu cứu, cho nên hắn mới rẽ vào một ngã khác giả bộ mời ta. Nếu không hắn bị chơi một vố đau như vậy, ra tay che giấu còn không còn kịp nữa, vì sao lại đặc biệt phái người tới tìm ta bàn chuyện đây? Ý tứ của hắn đơn giản là muốn nhờ ta truyền tin về cho sư môn, mượn miệng của ta nói tình huống lại cho ân sư Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lấy tính tình sư phụ ta để phán đoán, hắn khẳng định sẽ giúp Sivu. Dù sao chúng ta là người một nhà, người phe mình đánh nhau thì thôi, nhưng không thể để cho người ngoài lợi dụng được. Thấy ta lâm vào trầm tư, Lộ Tây Pháp vội vàng thúc giục, này, ngươi nghĩ gì thế? Còn không mau chuẩn bị đi. Ha ha, không vội, ta hỏi ngươi, Đại Ma Hoàng Sivu có hạn chế thời gian ngươi trở về hay không? Bần đạo muốn chứng thực thêm một chút. Không có, chỉ nói càng nhanh càng tốt. Lộ Tây Pháp tò mò nói, ngươi hỏi việc này để làm gì? Tự nhiên hữu dụng, ngươi cũng rõ ràng tình hình thực tế mà. Bần đạo cười nói, được rồi, vậy ngươi hỏi đi, ta biết cái gì cũng sẽ nói cho ngươi biết. Lộ Tây Pháp bất đắc dĩ nói, ai bảo ngươi bây giờ đã thành đại gia chứ? Ha ha, bần đạo cười cười, tiếp tục hỏi, vậy từ nơi này đến Hoàng Tuyền Ngục, chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian? Ước chừng 7 ngày, Lộ Tây Pháp không nhịn được nói, ta không phải đã nói rồi sao? Vậy thời gian Đại Ma Hoàng Sivu chuẩn bị chiến tranh mất bao lâu? Hắn tính toán bao lâu nữa sẽ xuất binh khai chiến với đạo môn? Bần đạo lần nữa hỏi. Đại Ma Hoàng Sivu cố ý nói cho ta biết, một tháng sau chúng ta khai chiến. Lộ Tây Pháp vội vàng nói, bây giờ đã qua 7 ngày rồi đó. Đây là được rồi. Bần đạo cười nói, ý tứ Đại Ma Hoàng Sivu ta có lẽ đã hiểu. Hiển nhiên hắn để cho ta dư ra một ít thời gian. Bệ hạ có ý gì? Lộ Tây Pháp tò mò nói. Hắn có ý tứ là, ta không nói cho ngươi nghe được. Bần đạo nghiêm nghị nói, một mình tự lĩnh hội đi, nhưng mà hiểu rồi vẫn phải giả bộ ngu, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ lắm đó. Nghiêm trọng như thế, Lộ Tây Pháp thất kinh nói. Không sai. Bần đạo cười nói, được rồi. Ta còn phải an bài vài chuyện, hôm nay đã không kịp, trước tiên ngươi tạm đi nghỉ ngơi, đồng thời cẩn thận suy nghĩ mưu kế ngày mai chúng ta hành động thế nào. Nhớ kỹ, chúng ta nhất định phải đi con đường nhanh nhất. Biết không, ta mới từ Hoàng Tuyền Ngục tới đây, chính là dùng lộ tuyến ngắn nhất, cho nên căn bản không cần tính toán gì nhiều mà. Lộ Tây Pháp cười nói, thời điểm này ngươi tốt nhất an bài cho ta một hai cô bé vui đùa đi. Nhưng chuyến đầu tiên chúng ta không đi Hoàng Tuyền Ngục. Bần đạo cười nói, chúng ta đi trạm thứ nhất là đạo môn. Ta muốn gặp mặt sư phụ trước đã, ở nơi đó chỉ hoãn chừng một ngày. Sau đó mới đi Hoàng Tuyền Ngục. Lộ tuyến này ngươi phải tính toán cho kỹ, nhất định phải quay về trước ngày Đại Ma Hoàng Sivu xuất binh. Đi đạo môn trước. Lộ Tây Pháp đầu tiên ngẩn người ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói, ý của Đại Ma Hoàng Sivu ta cũng hiểu rồi. Hiểu rồi thì tiếp tục giả bộ ngu đi. Bần đạo cười cười nói, người đâu, đưa Lộ Tây Pháp các hạ tới lữ quán nghỉ ngơi. Ta không biết gì hết. Lộ Tây Pháp gật gật đầu nói. Sau đó hắn khẽ lau mồ hôi lạnh, đi theo thị giả ra ngoài. Lộ Tây Pháp là người thông minh. Hắn biết chuyện này quan hệ đến vấn đề mặt mũi Đại Ma Hoàng Sivu. Sivu tuyệt đối không thích bị người khác biết. Loại chuyện hắn cầu viện đạo môn hiển nhiên phải lờ đi. Ai mà biết được, người đó sẽ phải xui xẻo. Nhẹ thì bị đánh cho tàn phế. Nặng sẽ bị diệt khẩu luôn đó. cho nên Lộ Tây Pháp mới sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, ngay cả chuyện tìm nữ nhân mua vui cũng quên mất. Bần đạo nhìn bộ dáng chật vật của hắn mà âm thầm buồn cười. Ai kêu chủ tử hắn là Sivu Ma Hoàng chứ? Cảm khái một hồi, bần đạo xoay người ra lệnh cho sĩ quan phụ tá, khẩn cấp triệu tập tất cả chủ quan trên thần giới. Ta muốn mở hội. Mấy giờ sau, trong phòng họp rộng lớn, tất cả mọi người đã đến đông đủ. Bần đạo ngồi ở chủ vị, cười nói với bọn họ, gần đây tà thần có điểm không phục, mọi người nói nên làm gì bây giờ? Đương nhiên là đánh rồi. Lệ Nhược Nhã lập tức nói, một chủ thần nho nhỏ cũng dám lớn lối, nếu như không cấp cho hắn một chút màu sắc, hắn nhất định sẽ được voi đòi tiên. Đúng, ta đồng ý. Âu Dương Nhược Lan nói, mấu chốt là lần này chúng ta mà dung túng cho hắn, sau này các thần minh khác sẽ cho rằng chúng ta dễ ăn hiếp. Nếu như bọn họ cùng nhau tới tìm chúng ta gây phiền toái, đến lúc đó chúng ta sẽ rất bị động. Đúng, phải giáo huấn bọn họ một lần thật cẩn thận. Hung hăng đập bọn họ như tử đi. Đại nhân, chúng ta nguyện ý làm quân tiên phong. Những tướng quân khác nhìn thấy Âu Dương Nhược Lan và Lệ Nhược Nhã phát huy khí thế, cho rằng đó là ý của ta nên vội vàng phụ họa. Cả đám bọn họ không hề e sợ lực lượng địch ta chênh lệch, tất cả đều không xem tà thần ra gì. Hiển nhiên là bọn họ có lòng tin vững chắc với khả năng của ta rồi. Ha ha, bần đạo cười nói, tà thần dù sao cũng là chủ thần đỉnh cấp mà, ta bây giờ đánh không lại hắn. Chúng ta có đồng minh kia mà. Lệ Nhược Nhã kỳ quái nói, chỉ cần ngươi nói một tiếng, vợ chồng Thái Thản Thần Hoàng, Đại Địa Mẫu Thần, Hỏa Tổ, Nữ Thần Nguyên Tố, một đám thần minh sẽ tới giúp ngươi, một gã tà thần nho nhỏ còn không đáng kể. Đúng đấy, mời người tới đánh hắn. Thế lực sau lưng đại nhân lớn như vậy, đối phó một gã tà thần còn không phải là đi dạo chơi thôi sao? Mời đại nhân nhanh chóng ra quyết định. Mọi người lại đề nghị. Không tốt, không tốt. Bần đạo lắc đầu nói, ta bây giờ có địa bàn lớn như vậy, gia nghiệp rộng như vậy, làm sao chỉ dựa vào người khác mãi được? Người ta không phải là nước phụ thuộc của ta. Rồi hãy nói, dựa vào thế lực người khác cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài, lần một lần hai còn có thể, nhiều hơn nữa sẽ phải khiến cho người khác xem thường. Ta bây giờ đã khôi phục thân phận đệ tử đạo môn, không thể làm ảnh hưởng uy tín sư môn được. Nhất thời những người phía dưới im lặng một trận, không có ngoại viện bọn họ cũng không nghĩ thực lực của ta có thể đối phó được tà thần. Lệ Nhược Nhã nhíu mày nói, phu quân, đến lúc nào rồi mà còn tính tới thể diện? Ngươi trước kia không phải thường nói hư danh chỉ là mây trôi hay sao? Hư danh của ta có thể như mây trôi, nhưng mà danh dự sư môn làm sao lờ đi được? Bần đạo mỉm cười nói, trước khác nay khác, lúc ấy ta chỉ có một mình tự nhiên có thể không cần lý đến. Bây giờ sự tình dính vào danh dự sư môn, vậy thì phải suy tính cẩn thận. Vậy chúng ta không công kích bọn hắn bây giờ sao? Lệ Nhược Nhã không phục nói, cũng không thể để mất thần giới chứ. Thần giới có thể bỏ, danh dự sư môn không thể mất. Bần đạo cười hít mắt nói,